108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 153, Lộng hoa hương mãn y, góc truyện audio.com. Quỷ vũ giả kia trương mặt nạ mặt quỷ, cặp mắt quỷ bên dưới càng thêm dữ tợn tinh tướng. Tất cả quỷ vũ giả đều thoái lui, đại danh tinh tướng cho dù ở quỷ quốc Lạc Anh giống như quỷ thần, nhưng đem so sánh với sát tinh quỷ trung chi quỷ quỷ vũ giả liền có vẻ không đáng là gì. Các ngươi đều là hàng tinh giả tinh tướng vì cái gì mà xen vào việc của chúng Lạc Anh quốc ta. Chấm, tên cầm đầu quỷ vũ giả trầm giọng, người tốt làm chuyện tốt chẳng cần phân biệt quốc tịch làm gì. Tô Tinh ha ha cười, đừng tưởng rằng quỷ vũ giả liền như vậy kém cỏi, hôm nay sẽ khiến cho các ngươi táng thân tại đây. Quỷ vũ giả màu đỏ quát một tiếng, quỷ vũ giả còn lại niệm khởi thực môn, thân hóa bóng đen, đúng là hòa tan đêm tối bên trong. Lúc này đây, Tô Tinh cũng không dám chậm trễ, lập tức giống như liên hoàn đánh tới 2-3 tên đánh lén quỷ ảnh tiến đến. Không giống hắn dự kiến, trong bóng đêm tiến công khó hơn tưởng tượng. Cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, sát thủ ẩn mình trong bóng đêm đồng thời công kích Tô Tinh, hoàn toàn ẩn thân trong bóng đêm, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến mất không tồn tại làm cho bọn họ giống như biến mất, bóng đen hư ảo trở thành thủ đoạn mê hoặc cùng nhất thời ẩn nấp bảo hộ trong lúc đó cũng không có thể tìm ra công kích. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, bọn họ cùng đánh là địch nhân tuyệt đối sẽ ngay sau đó bị bầm thây. Đao phong khai hoa thanh âm tràn ngập không khí bên trong không gian. Lúc này đây một bộ phân quỷ vũ giả cuốn lấy yên ất, đám còn lại hướng tới Tô Tinh công kích, bọn họ chính là biết muốn giết chết tinh tướng trước đó là giết chết hàng tinh giả. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ năng lực Tô Tinh. Ở hàng tinh giả trong cận chiến, hắn cũng có ưu thế. Đối với không có kiếm quyết lại không pháp khí pháp bảo tốt nhất mà nói Tô Tinh, hôm nay quỷ vũ giả tiến công cũng là đúng ý hắn, tuy rằng đối với bọn họ hỏa khí công kích đều hoàn toàn che giấu tung tích nhưng mà dựa vào bản năng dự cảm trong chiến đấu, thân hình bỗng vội vàng thối lui, như vậy liền lập tức thoát khỏi tiến công bọn họ, đồng thời vẫn đem được Nguyên Thiên Luân ném ra. Nguyên Thiên Luân trống rỗng liền chướng, bánh răng chuyển động ở chung quanh An Tố Vấn tán màu vàng tinh quang, hình thành một đạo phòng ngự kín không kẽ hở cũng khiến quỷ vũ giả bất đắc dĩ lui về phía sau, về phần quỷ vũ giả ra sức truy kích vũ khí tối đen đồng thời phun ra nuốt vào ra màu đen ánh đao thế như xuất toàn lực muốn lập tức phục giết chết Tô Tinh. Tô Tinh ngón tay vừa động, một thanh liên lý song chi kiếm xuất hiện nơi tay. Kiếm phong mũi nhọn bức người, phá vỡ hắc ám che giấu, ở Tô Tinh nhất niệm xuống, rồi đột nhiên ẩn vào. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng vỡ vang lên, một tiếng rên rỉ, không khí bay tới rét lạnh. Một tên quỷ vũ giả đầu bị lục quang xuyên thủng, tiếp theo lục quang ở ý niệm Tô Tinh đưa xuống, lại là liên tục kêu thảm thiết. Vài tên quỷ vũ giả đều đi theo vào dập khuôn, là pháp bảo, quỷ vũ giả sợ hãi. Ngay tại khi khống chế liên lý xong chi kiếm đánh chết địch Tô Tinh lúc này cũng ung dung thản nhiên xuất thủ thậm chí còn coi uy thế của đao phong ở trước mắt mình có vẻ thong thả vô cùng tiên thiên bát quái độn pháp của đám quỷ vũ giả trung gian, tiến thối có quy củ, không nhanh không chậm. Quỷ vũ giả thoạt nhìn sắc bén công kích mỗi lần đều không tha bám theo bên người Tô Tinh lướt qua. Lại luôn không thể dính dáng, góc truyện audio.com. Một quyền nhấc lên trận gió kịch liệt giơ tay nhấc chân giống như có một loại không thể hình dung quyết đoán. Kéo toàn bộ không gian đều giống như bạo động đứng lên. Một gã quỷ vũ giả rốt cục đột phá phi kiếm, chỉ chờ có thế là Tô Tinh nhanh nhẹn lảng tránh cùng trọng quyền đòi mạng. Cổ gãy thập phần rõ ràng, Tô Tinh bỗng nhiên đem động tác nhất chậm tiến hành theo chiến đấu tay hắn thản nhiên xuất một cỗ tử lôi mang quang tràn ra, giống như đan lưới. Quỷ vũ giả cánh tay dường như không ngừng sử dụng chiêu thức, vài người đều lo lắng vạn phần lại không có chút biện pháp chống lại. Thân mình theo bàn tay Tô Tinh mà lắc lư, giống như gặp ác mộng. Rồi đột nhiên bàn tay Tô Tinh mạnh mẽ hạ xuống, nhóm quỷ vũ giả giả đồng thời thân mình chấn động. Phốc phốc phốc, trong không khí vang lên tiếng trầm đục liên miên không dứt, Tô Tinh trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, theo bên sườn, chân đạp bộ pháp huyền diệu. Ông dung trong không gian xuyên qua người bọn họ, ngón tay ở trên hư không lướt qua. Tử lôi nhỏ như mạng nhện tàn mạn trong bóng đêm, đột nhiên 10 ngón căng thẳng, bàn tay vừa thu lại, theo Tô Tinh thủ thế, chỉ nhìn thấy Tô Tinh 5 ngón tay đan võng bắn ra màu tím lôi quang giống như điện xà chạy tiếp theo Tô Tinh khống chế hướng 4 phía tán ra hoàn mỹ, tựa như lợi chảo bắt được tất cả thân thể quỷ vũ giả. Quý thủy thần lôi ở trong đêm tối nở rộ, tất cả quỷ vũ giả nhất thời mất đi hơi thở té trên mặt đất đã muốn mất mạng thần lôi. Thần lôi, quỷ vũ giả mặt hồng kêu to, xoay người liền muốn chạy. Tô Tinh cùng Yên Ất làm sao bỏ qua hắn, lúc này, một gã cô gái theo ngõ nhỏ bên trong đi ra, nhìn đám mặt nạ quỷ mà hoảng sợ trong lòng. Không tốt, Tô Tinh thầm nghĩ, quỷ vũ giả màu đỏ thân ảnh chợt lóe, đao phong liền hướng phía cổ cô gái khống chế làm con tin, nhe răng cười nói. các ngươi muốn làm chuyện tốt liền cút ngay cho ta, nếu không ta liền giết nàng. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, a cô gái sắc mặt tái nhợt, Tô Tinh cứu cứu ta. Ủa, nàng như thế nào lại biết ta? Chấm, Tô Tinh sừng sốt nghĩ thầm, An Tố vẫn cùng Yên Ất trong đầu kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc. Quỷ Vũ giả vừa thấy, lại đắc ý, nguyên lại là người quen của ngươi, thế này rất tốt, đem cô gái kia giao cho ta, nếu không ta sẽ giết nàng này. Dựa vào, ngươi là vị ấy à, Tô Tinh nói nữ nhân này như thế nào cực đại ngốc nghếch, phía sau kêu tên chính mình để làm chi, người khác còn tưởng rằng bọn họ quen biết với nhau. Ta, không, ông nội của ta là Thương Tỉnh đạo nhân, kêu ta tới tìm ngươi. Cô gái hoa dung thất sắc, cái này, Tô Tinh liền do dự, nói lão nhân này không có việc gì kêu nữ nhi nhà mình tìm hắn làm gì. Nhanh lên đem nàng giao cho ta, nếu không giết nàng này. Quỷ Vũ giả đao phong đã muốn dục dịch, còn muốn tính toán là hối không kịp à. Tô Tinh nhìn thoáng qua Thiên Thế Anh, lại nhìn cô gái kia, xác định hỏi. Ngươi thật là cháu Thương Tỉnh đạo nhân, nhanh lên đem nàng giao ra, Quỷ Vũ giả phẫn nộ nói. Tô Tinh âm thầm tụ khởi Quý Thủy Thần Lôi, tâm tư thay đổi thật nhanh nghĩ đối sách. Vẫn là để Tiểu Anh đi cùng hắn đi, đừng thương tổn kia vị tỷ tỷ, Thiên Thế Anh rụt rè nói. Đừng nhìn mới 7-8 tuổi, nhưng tâm địa thật ra bất ngờ thiện lương. Thế anh nói như vậy, Tô Tinh lại không muốn, hắn nghĩ rằng, dù sao có An Tố Vấn yết hầu bị mở ra cũng không chết được, chính là chỉ đau một chút. A, An Tố Vấn bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Khóc chuyện audio.com, Tô Tinh hướng mắt nhìn theo, nhất thời cũng cứng lưỡi, chỉ thấy Thiên Thế Anh nhắm hai mắt, cái trán có một ký hiệu hoa lệ màu tím thoáng hiện, đây là phù lưu chuyển gian, phiêu khởi một cỗ tử quang thản nhiên, đúng là hàng tinh giả cùng tinh tướng sau ký ức tinh phù đặc hiếu. Hàng tinh giả, a Quỷ Vũ giả vừa thấy, đột nhiên lăng không, lắc mình hướng Thiên Thế Anh đánh tới, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang màu tím lướt qua thân thể hắn, lấy một nữ nhân làm con tin, Quỷ Vũ giả thật sự là bại hoại. Thanh âm lãnh đạm đột nhiên vang lên, phanh, Quỷ Vũ giả ngã trên mặt đất thật mạnh, một nữ nhân một cước giẫm trên người hắn, trong tay giương lên, chém tới đầu Quỷ Vũ giả. Biến đổi này cũng liền phát sinh trong nháy mắt. Tô Tinh bất ngờ nhìn cô gái vừa đến, Yên Ất hai đấm nắm chặt đã muốn đề phòng hoàn toàn ở quanh thân Tô Tinh. Dì Mãn Hương, Thiên Thế Anh nhìn đến nữ nhân kia, nhoẻn miệng cười nói. Dì Mãn Hương, đây là bảo mẫu đã tự tiện đem tiểu cô nương bỏ lại sao? Tô Tinh nhìn nàng, nữ nhân này so với trong tưởng tượng còn giỏi giang thành thục hơn nhiều, đầu tóc màu tím cực kỳ tuấn lệ, một đôi đồng tử màu hổ phách. Khi nhăn mi lại tràn ngập sắc bén, cười rộ lên tràn ngập tình thương của mẹ, khoác một kiện hoa bào đỏ thẫm, mê hoặc là không có mặc yếm, chỉ là một kiện áo giáp màu đỏ che ngực, da thịt tuyết trắng lộ rõ, quần đùi màu đỏ với đôi chân thon dài. Bộ ngực kia Tô Tinh nhìn ra ít nhất cũng chết ngạt. Thật là kỳ phùng địch thủ, thực mãnh liệt hút mắt nam nhân. Thân thể tỏa ra mùi hoa lan, hương phiêu trăm mét. Điều khiến Tô Tinh để ý chính là nữ nhân cái trán kia một cái tinh phù màu tím, tự nhiên cùng Thiên Thế Anh chiếu rọi lẫn nhau. Tinh tướng, đáp án này thật sự khiến Tô Tinh rất rung động, so với lúc trước nghe tiểu cô nương miêu tả chính là còn muốn giật mình. Trước mắt nữ nhân khí thế uy mãnh, tinh võ cầm trong tay giấu ở trong gió, nhìn không ra hình thái, nhưng mà theo như vừa rồi động tác kia sắc bén vậy, võ nghệ quả nhiên lợi hại, đầu lĩnh Quỷ Vũ giả căn bản không có phần đấu lại. Ngươi là tinh tướng, Tô Tinh hỏi, nữ nhân giơ lên tinh võ trong tay, Yên Ất cùng An Tố Vấn không chút do dự cũng chuẩn bị khởi công kích phòng ngự. Dì Mãn Hương, Tô Tinh ca ca là người tốt, Thiên Thế Anh vội vàng nói. Mãn Hương giấu vũ khí ở trong gió, Tô Tinh nghe nói qua có biết tinh tướng không muốn bại lộ thân phận thường sẽ đem dấu hiệu tinh võ che giấu. Còn lại là che giấu càng hiệu quả, giống Mãn Hương là vũ khí rèn ở trong. Phong ẩn thần thạch, có thể che giấu hình thái vũ khí, phong bên cạnh còn có thể khiến vũ khí công kích càng thêm sắc bén. Nhưng mà cũng là có đại kỵ, ở phương diện tinh võ liền biết là đại suy giảm. Nhưng theo trong gió tinh thần lóe ra, vũ khí này tinh võ nghiễm nhiên là hai sao. Vừa rồi cảm ơn các ngươi, Mãn Hương tươi cười rất hiền lành, người rất không cẩn thận tự nhiên đem hàng tinh giả của mình bỏ mặc. Tô Tinh lắc đầu, hơn nữa nàng nhỏ như vậy, Tô Tinh chợt nhớ mới nhớ liền tìm kiếm tu vi của nàng, tinh trần hậu kỳ quả nhiên thực yếu ớt, nhưng mà hàng tinh giả mới chỉ tinh trần hậu kỳ, nữ nhân này liền như vậy biểu hiện mãnh liệt, xem ra chính là một gã tinh tướng lợi hại. Này Quỷ Vũ giả, các ngươi muốn đánh lén ta? Nữ nhân trong mắt có tia ánh sáng lạnh, ngươi tưởng đùa giỡn cái gì, khai báo. Không cần, bảo hộ tiểu cô nương đáng yêu như vậy là chính, về sau chính ngươi tốt nhất có điều chuẩn bị đối đấu tinh. Góc truyện audio.com Tô Tinh nhắc nhở nàng, thật sự có chút không hờn trách khi nàng đem một tiểu cô nương 7-8 tuổi kéo vào tàn khốc đấu tinh trong này. Tiểu anh sẽ không cùng gì Mãn Hương chia lìa. Thiên Thế Anh ôm cổ Mãn Hương, ta tất nhiên là biết. Mãn Hương gật đầu, chuyện hôm nay đa tạ các ngươi. Ca ca tỷ tỷ, về sau đến kinh đô tiểu anh sẽ đưa mọi người du ngoạn. Thiên Thế Anh chớp đôi mắt to đáng yêu. Tô Tinh gật gật đầu, Mãn Hương lắc đầu ôm lấy Thiên Thế Anh thả người rời đi. Này vị tỷ tỷ thoạt nhìn rất có tình thương của mẹ. An Tố vẫn nói một tiếng, võ nghệ rất lợi hại. Yên Ất Thực nói, Tô Tinh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt hướng về phía cô gái kinh hoàng, cô gái bị dọa ngây người. Vừa rồi thiếu chút nữa sẽ mất đi mạng sống, người hấp tấp quá đi, về sau chuyện gì cũng nên bình tĩnh một chút, Tô Tinh nói, cô gái liên tục gật đầu, nhớ tới mục đích của mình, cô gái xuất ra hai loại vật đưa cho Tô Tinh, là một viên đạn hình chùy màu vàng đồng, thoạt nhìn thực bình thường. Phụ thân nói, viên đạn này là tìm được từ bên trong một cái di tích. Đưa cho ngươi có lẽ có thể hữu dụng. Còn có một quyển là chuyên môn giới thiệu rèn đạn hình chùy, bên trong ghi lại các loại đạn luyện tạo từ xưa đến nay, tuy rằng loại đạn này không thể so với phù triện thượng, nhưng có khi cũng có thể có chút mấu chốt, xem Tô Tinh kia khẩu súng rất cần có đạn, Thương Tỉnh đạo nhân thật ra có ý muốn giúp hắn nên mới đưa cho. Hay ta cảm ơn hắn, Tô Tinh cười nói, ôi, người ta đi rồi, không nhìn nơi này tử thi khắp nơi, có chút kinh hoàng còn không rời đi. Lần này gặp được Tô Tinh cũng không có quay lại Lộc Nhi đảo phường thị, Crow đầu lại nhìn hai vị mỹ nữ xinh đẹp nói. Chúng ta cũng trở về đi, khách trương.